Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 467, có thể đấm một người thành xương móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở một câu, nếu cậu không cầm cự được thì sẽ bị phế, có thể chống cự được, sức mạnh sẽ nâng cao đến một mức độ đáng sợ, được, đến đi, Diệp Bắc Minh lớn tiếng hét lên, cảm giác da thịt rách lìa này khiến người ta mê mẩn, cả một ngày một đêm, Diệp Bắc Minh đều ở trong địa hòa trì. Mồ hôi trên người anh liên tục bốc hơi, đến cuối cùng, Diệp Bắc Minh không thể không uống bù nước, nếu không, anh sẽ trở thành cái xác khô. Cuối cùng, vào buổi trưa ngày hôm sau, anh đã thành công, mỗi một phân máu thịt đều tràn đầy sức mạnh, cảm giác quá sướng, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi. Cảm giác thế nào? Soạt, Diệp Bắc Minh không giải thích, anh động ý niệm, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay, chém một đường về phía bể nham thạch phía trước, kiếm khí rơi xuống. Bể nham thạch bị tách ra, nhìn thẳng được xuống đáy, còn để lại một vết kiếm sâu nửa mét trên nham thạch dưới lòng đất, Diệp Bắc Minh khẽ cười. Trước đây một đòn là tôi có thể đánh ra sức mạnh 2.000 cân, bây giờ có lẽ phải tăng lên gấp 10 lần, một đòn có thể đánh ra khoảng 20.000 cân. 20.000 cân là khái niệm thế nào chứ? Khoảng trên dưới 10 tấn, bằng trọng lượng một chiếc xe tải chở hàng loại vừa, nếu... dồn toàn bộ sức mạnh 20.000 cân này vào trong một nắm đấm, rồi đánh ra, có thể đấm một người thành xương máu, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu. Khá được, Diệp Bắc Minh bất ngờ, chỉ là khá được thôi sao, sức mạnh 20.000 cân đấy, nếu đánh bất ngờ, không dùng đến kiếm Đoạn Long, thì tôi cũng có thể đánh chết Võ Hoàng bằng một quyền, cách chương.